Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, hắc bạch trò chơi. Xong, Trần Tiếu nhấn một cái màn hình, cũng nói thẳng, màu đen, về sau cũng không biết vì sao, dù sao hắn hiện tại rất hưng phấn, lại hắc cười hắc hắc vài tiếng, giống như là rất thoải mái dáng vẻ. Vương Bỉ Lợi mặt mũi tràn đầy buồn nôn nhìn xem Trần Tiếu. Lắc đầu, tựa như là lại nói, cái này huynh đệ không cứu nổi. Về sau, hắn nhìn về phía, gã đeo kính. Này, ta nói, hiện tại chỉ còn lại có 3 người chúng ta người. Ta cảm thấy 2 ta hẳn là hợp tác. Hiện tại ta cho ngươi biết chính xác màu sắc. Đợi đến ta hiệp, ngươi cũng giúp ta một chút. 2 ta đem tất cả ban thưởng phân. Thế nào? Đây là hiện tại biện pháp tốt nhất. Nói xong, hắn lại liếc nhìn Trần Tiếu. Không chút nào che giấu chính mình chán ghét. Người này, ta cảm thấy liền trực tiếp bày đặt mặc kệ tốt. Dù sao vừa mới bắt đầu liền là quyết định như vậy. Hắn trực tiếp liền đem lời này ngay trước Trần. Hiểu mặt nói ra, cũng đúng. Tại cái này cách thắng lợi chỉ có cách xa một bước trong lúc mấu chốt. Ai còn để ý những cái kia có không có a? Mà Trần Tiếu đâu? Hắn nghe được Vương Bỉ Lợi nói mình như vậy. Một điểm tức giận ý tứ đều không có. Ngược lại tựa như là càng vui vẻ hơn. Hắc hắc hắc đen, ngoặc kép chấm chấm, phốc phốc, ha ha ha ha, hắn không hiểu thấu mà cười cười. Ở giữa nhẫn nhịn một hồi. Về sau thật sự là nghẹn không ra. Phốp, một cái, nước bọt đều phun tới. Vương Bỉ Lợi nhìn thấy hắn. Do dự nửa ngày, cũng rốt cuộc không chịu nổi. Huy, ngươi đây là làm gì a? Ngươi là thế nào trà trộn vào công việc bên ngoài tổ a? Ngươi là cố ý tìm người muốn một chương dự thi khoán tới quấy rối a? Hắn quát, mà, con mắt nam. Từ đầu đến cuối, vẫn là một điểm phản ứng đều không có. Hắn một mực an tĩnh đắm chìm trong chính mình suy nghĩ bên trong. Cười gian cùng gầm rú một chút cũng không ảnh hưởng được hắn. Rốt cuộc, hệ thống đếm ngược thanh âm đem suy nghĩ của hắn kéo lại. Hệ thống nhắc nhở, đếm ngược 5, 4, 3, gã đeo kính không yên lòng mắt nhìn màn hình. Màu sắc lựa chọn kết quả. Đen, một người, trắng, một người mời lựa chọn ngài màu sắc. Đen, trắng, còn thừa thời gian. 1 giờ hắn đưa ra tay, điểm một cái màn hình điện thoại di động. Hắn chọn, màu đen, hệ thống nhắc nhở. Chúc mừng, ngài tuyển hạng chính xác. Trần Tiếu lúc này, vẫn là hắc hắc nhỏ giọng cười. Vương Bỉ Lợi không nói gì, lông mày của hắn rất nhỏ bé nhăn dưới. Giống như là nghĩ đến cái gì. Trần Tiếu nhìn xem hắn, nói ra, ngươi đã thua. Vương Bỉ Lợi nhướng mày, nhìn xem Trần Tiếu một bộ không hiểu biểu lộ. Ngươi đang nói cái gì? Ta thà rằng chính mình đi liều cái kia 50% cơ hội, cũng không có khả năng cùng ngươi cái tên này hợp tác. Ngươi mơ tưởng. Trần Tiếu nhìn thấy cái kia một mặt hận đời dáng vẻ, cảm thấy có chút không thú vị. Lúc này, đang chứa đựng đi liền không có ý gì. Hắn khoát khoát tay nói đến. Quy tắc của ngươi, khác với chúng ta, đúng không? Vương Nghỉ Lợi toàn thân bắp thịt bỗng nhiên căng thẳng một cái. Nhưng là hắn trong nháy mắt lại dùng cường đại định lực đè lại khiếp sợ trong lòng. Không để cho cái biểu tình này hiện lên ở trên mặt. Ngươi từ vừa mới bắt đầu vẫn hồ ngôn loạn ngữ. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Hắn quát. Trần Tiếu một mặt không nhịn được nói. Ngươi từ đầu tới đuôi đều biết mình màu sắc. Mà quy tắc của ngươi là đem những người khác đều đá ra khỏi cục, đúng không? Vương Bỉ Lợi cứ thế ngay tại chỗ. Sau đó cũng rốt cuộc không che giấu được khiếp sợ trong lòng. Hắn có chút há to miệng, giống nhìn xem quái vật nhìn xem Trần Tiếu. Bởi vì Trần Tiếu nói, liền là sự thật, Vương Bỉ Lợi quy tắc trò chơi hoàn toàn chính xác cùng 5 người khác khác biệt. quy tắc của hắn là, ngài có thể tùy thời tại bất luận người nào hiệp bên trong. Xem xét chính xác màu sắc, mà ngài thắng được điều kiện là, khi thời gian kết thúc lúc, còn sót lại ngài một người chưa bị loại. Vương Bỉ Lợi ngây người vài giây đồng hồ, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, dùng càng thêm ánh mắt khiếp sợ nhìn phía gã đeo kính. Lần này, hắn đều nghĩ thông rồi, nguyên lai từ vòng thứ nhất hồi bốn hợp, liền là gã đeo kính, cái kia hiệp bắt đầu. Chính mình cũng đã thua, bởi vì lúc kia, gã đeo kính đã đoán được hết thảy, với lại hắn cũng nghĩ đến. Tại dạng này quy tắc dưới, như thế nào mới có thể thu được thắng? Thế là, hắn đem thời gian của mình áp xúc đến cuối cùng mấy giây bên trong. Thậm chí ngay cả mình màu sắc lựa chọn kết quả cũng không nhìn. Hắn được ăn cả ngã về không? Đem chính mình đẩy lên vách núi tuyệt cảnh bên trên. Bởi vì hắn tại chờ một người cũng tương tự đoán ra chân chính quy tắc người. Đồng thời đánh cược cả cục trò chơi, vô điều kiện tin tưởng đối phương, mà lúc kia, không chút do dự nói cho hắn biết màu sắc người, liền là Trần Tiếu, mặc dù về sau, bắp thịt tỷ cũng nói cho hắn một cái màu sắc. Nhưng là đây mới thực sự là nghe nhìn lẫn lộn, mà hắn lựa chọn tin tưởng Trần Tiếu, hào không có lý do, đồng thời, hắn cược thắng, khi đó. Trần Tiếu cùng gã đeo kính ở giữa mối quan hệ liền đã thành hình. Trần Tiếu cũng mặc kệ màu gì kết quả, hoặc là bốn người tất thắng đề án cũng không đáng kể, tất cả âm mưu quỷ kế đều vô dụng, bởi vì hắn chỉ muốn lựa chọn gã đeo kính nói màu sắc là có thể. Cho nên trận này trò chơi kết cục sớm vào lúc đó liền đã chú định người thắng chỉ có Trần Tiếu cùng gã đeo kính. Vương Bỉ Lợi cúi đầu xuống, hắn cười cười, cũng không có biểu hiện rất phẫn nộ, bởi vì đối phương thật sớm liền đã thắng lợi nắm chắc. Chính mình là đích thật thua, chỉ là hắn còn không biết vì cái gì chính mình sẽ bị nhìn xuyên, cho nên hắn hỏi, ngươi là thế nào xem thấu ta? Lúc này, Trần Tiếu ảnh chân dung đã xuất hiện ở trên màn hình điện thoại di động. Nhưng là Trần Tiếu nhìn cũng chưa từng nhìn. Hắn còn đang trả lời lấy Vương Bỉ Lợi nghi vấn. Bởi vì, ngươi là cuối cùng thêm tiến đến người kia. Ngươi đợi thêm cái trò chơi này tiến đến 6 cá nhân. Vương Bỉ Lợi thoáng suy nghĩ một chút. Bừng tỉnh đại ngộ, hoàn toàn chính xác. Cái này đánh cược nhân số là 5 người hoặc 5 người trở lên. Mà khi hắn nhìn thấy chính mình quy tắc thời điểm, liền đã nghĩ kỹ dùng 4 người tất thắng phương pháp tại vòng thứ 2 đào thải rơi 2 hoặc là 3 cá nhân. Nhưng là hắn cần 2 cái đá đặt chân. Cái thứ nhất đá đặt chân là Lôi Thôi Đại Thúc, hắn là dùng đến phá hư hòa bình hiệp nghị. Mà thứ hai là Trần Tiếu, hắn là cái kia bị bốn người tất thắng đề án chỗ đá đi ra người. Bất luận cái gì mưu kế, nhất định phải có cùng chung một địch nhân, nếu không tất cả âm mưu đều sẽ phát sinh tại trong đội ngũ bộ. Cho nên, hắn cần tham gia lần này đánh cược nhân số là 6 cá nhân, xem ra là ta quá nóng lòng a. Vương Bỉ Lợi có chút tự giễu nói ra. Trần Tiếu lắc đầu, nói, ngươi không để ý tới giải cái trò chơi này ý tứ. Hội ngân sách không có khả năng để nhân viên tới chơi một cái lẫn nhau ngờ vực vô căn cứ trò chơi. Kỳ thật, cái trò chơi này điều kiện thắng lợi là tín nhiệm. Chỉ có tin tưởng vô điều kiện đối phương mới có thể thắng. Vương Bỉ Lợi nhẹ gật đầu, biểu thị rất đồng ý. Lúc này, Trần Tiếu thời gian đã qua 3 phút đồng hồ. Nhưng là Trần Tiếu vẫn là mảy may nhìn không ra lấy bộ dáng gấp gáp. Ngươi biết ta vì cái gì nói cho ngươi những này a? Trần Tiếu hướng về phía Vương Bỉ Lợi hỏi. Vương Bỉ Lợi đứng thẳng xuống vai. Vì để cho ta biết là đã có thể thua thôi. Trần Tiếu nhẹ gật đầu, cũng còn nói thêm, hoàn toàn chính xác, ngươi đã thua. bởi vì ta hai một mực kéo tới một cái giờ kết thúc. Cuối cùng chính là chúng ta chiến thắng. Nói đến đây, Trần Tiếu nhếch môi nở nụ cười. Nụ cười muốn bao nhiêu, sán lạn, liền có bao nhiêu, sán lạn. Cho nên, ta muốn xin ngươi giúp một chuyện. Nói xong, hắn cầm lấy điện thoại di động của mình. Màn hình điện thoại di động hướng lên, đưa về phía Vương Bỉ Lợi. Van cầu ngươi, để cho ta cùng hắn thật tốt chơi một ván a. Liền một câu nói đơn giản như vậy, gã đeo kính, không ngừng đánh kính mắt chân thanh âm đột nhiên ngừng lại. Hắn ngẩng đầu, cặp kia một mực híp con mắt chậm rãi mở ra, một đạo rất nhạt khe hở, hai đạo vô cùng ánh mắt âm lãnh bắn ra đến. Cái kia ôn tồn lễ độ mang con mắt nam nhân trong khoảnh khắc biến mất. Thay vào đó là một cái để cho người ta nhìn thấy đều sẽ không tự chủ toàn thân dùng mình một cái. Người, giống một đầu băng lãnh âm hiểm rắn độc. Ha ha, hắn nhìn xem Trần Tiếu, nhẹ giọng nở nụ cười. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.